thì vừa lúc ấy cái cháp đậy sập lại. Nhân tiện ông Huyện có ngay cuộc thí nghiệm bèn nói: "Đấy, bây giờ tao đố mày mở ra được." Cô Khuê cười, lấy hai tay cái cố nạy mãi nhưng vô hiệu. Rồi tự nhiên má cô đỏ ửng lên. Bác Thông Phiên chỉ đi khỏi nhà độ nửa giờ rồi lại về ngay. Mà từ lúc ông Huyện đến cho tới chập tối, bác đi vắng luôn. Song lần nào bác cũng chỉ đi bộ một lát, nên ông Huyện chưa có dịp nào tốt để giở thủ đoạn được. Miệng cá hồ ngậm vào lưỡi câu là nước đã sánh động. Song ông cũng là tay đoán tâm lý già dặn. Ông cho rằng cá này chẳng phải là thứ cá cao thượng biết khinh mồi. Ông là quan có nhiều tiền, hẳn ông thương đến cô nào là không những làm danh giá cho cô ấy, mà còn làm vinh dự cho cha mẹ tổ tiên cô ấy nữa. Bởi vậy ông chắc chắn là bác dốc sở dĩ vờ đi cho ông được tự do với cô Khuê, vì hẳn bố con đã bàn bạc với nhau chán chê ra rồi. Chứ không lẽ nào lần trước bác bắt được ông trong buồng con gái, mà lần này bác lại hớ hênh đặt mỡ cạnh miệng mèo. Cho nên ông quyết tối nay thế nào bác dốc cũng đi nằm sớm, mà cô Khuê cũng lên buồng trước lúc mọi ngày. Hễ đúng như thế là ông chẳng cần giữ gìn cẩn thận như lần trước, tắt đèn và sờ soạng lối đi. Ông có thể cứ công nhiên cả thẻ bài lẫn áo gấm, bắt dân cờ quạt chống khẩu dịch loa, rước ông vào buồng Khuê nằm như ngày họ đón ông về trọng nhậm hạt Văn Giang, và bác dốc vẫn phải giả vờ ngủ say như chết. Quả nhiên vừa chập tối, bác Thông Phiên kêu râm rẩm đau bụng và tìm chăn tìm gối lên giường nằm im thin thít. Và mới độ 8 giờ, cô Khuê đã lẹp kẹp đôi guốc, bưng thau nước đặt sẵn trên giá và đến gần bàn đèn thò thẻ hỏi: "Bẩm quan lớn, có sai gì con nữa không ạ?" Ông Huyện lắc đầu: "Không." Cô Khuê vừa quay đi, bỗng ông khẽ gọi: "Này." Khuê đứng trả lệnh, nhưng ông Huyện không bảo gì, chỉ răn reo đôi mắt nhìn cô rất tỉnh tứ. Rồi một lát ông mới mỉm cười nói: "Nhé." Ông Huyện tiêm vội vàng để hút cho đủ bữa. Tiếng tàu kêu với tiếng bác Thông Phiên ngáy lắm lúc hòa với nhau kêu ầm nhà. Đến độ 10 giờ, ông đậy nắp hộp sừng úp chén sái, xếp dọc tàu cạnh khay và lấy đồng xu đặt trên miệng chụp đèn. Ngọn lửa trước đỏ sau xanh dần, đến nỗi không đủ sáng để chiếu rõ khắp mấy gian nhà rộng nữa. Ông Huyện ngồi dậy, lắng tai nghe bác Thông Phiên và mở cháp ra, lấy miếng trầu nhai bỏm bẻm. Đoạn ông đi rửa mặt rửa tay cho sạch và mắt luôn luôn nhìn về phía cửa buồng. Tuy ông can đảm, song cũng thấy sự cảm động, nó làm trái tim ông đập mạnh. Rồi lau tay xong, ông không thể kiên tâm hơn được nữa. Ông khe khẽ tiến vào buồng cô Khuê. Bác Thông Phiên đã nhìn rõ như vậy. Đợi khi cả tấm thân của ông bị chôn vào trong bóng tối, bác mới từ từ ngồi dậy. Bác đi chân không sang giường ông, thấy cái cháp mở sẵn, bác nhắc cái ngăn chầu ra xem. Cả ngăn dưới chỉ có giấy má, chứ không có đồng tiền nào. Bác cau mặt nghĩ ngợi một lát, rồi đến xó cửa, lấy hòn gạch vẫn để ở đó. Bác bỏ hết giấy má cùng ngăn chầu trong cháp ra, rồi đặt hòn gạch thay vào. Bác cứ để nguyên cái nắp cháp mở và ngồi đợi. Bỗng một tiếng đằng hắng trong buồng, bác vội vàng ôm cháp đi vào, thì cố nhiên là bác bắt được quả tang. Ông Huyện thấy động cuống quýt sờ soạng cái quần, nhưng không thấy đâu cả. Hẳn là cô Khuê đã giấu biến đi mất rồi. Loè một cái, một tia lửa chiếc đèn bấm 5 pin soi rõ vào ông từ đầu cho đến chân. Ông lúng túng đứng co ro. Nhưng một chiếc áo cánh không phản chủ cũng là phản chủ. Nó không đủ vừa che mình ông, vừa che cả những chỗ ông muốn che. Bác Thông Phiên sấn lại ôm ông. Trong khi ấy cô Khuê đỡ lấy cháp. Ông Huyện giãy giụa cau mặt xuống: "Ơ cái thằng láo nào." Nhưng bác dốc chẳng nói chẳng rằng, bác luồn tay ghì lấy đầu ông. Ông không cựa được. Cô Khuê cầm nạm dâu ông đặt vào thành cháp và dập nắp lại đánh sập. Cái cháp có khóa mỏ neo, không có thể khóa thì không thể mở được, nên cả bộ dâu lê thê đã mắc cả ở trong cháp. Cụm dâu xong, bác dốc bảo con gái buông tay ra. Cái cháp nặng nó giật dâu ông đau đánh nhói. Ông nhăn nhó không dám kêu, vì hễ hàm dưới cử động thì nó co ngay dâu ông xuống. Ông vội vàng nâng lấy cháp và nâng bằng cả hai tay vì nó nặng quá. Và ông Huyện cứ phải tô hô để nâng cháp như thế, cho đến sáng hôm sau, tận lúc thầy đè chạy đủ 200 bạc mới chuộc được cho quan kịp vào dinh cụ thượng.